Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 146 Chuyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Trước khi vào cùng với chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian nhấn nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 146 ngược về thời Minh. Thạch Văn Nghĩa khổ sở hết sức nhưng không nói ra được, vẻ mặt cầu xin nói với Lý Đông Dương. Lý đại nhân, ngài xem hạ quan, chuyện này hạ quan. Lý Đông Dương liền chen ngang nói. Ây da, Thạch đại nhân, ta đã quên một chuyện, cung cấm vừa đóng, muốn đến trước ngõ môn truyền lời không được nữa rồi. Có điều, ngài là cẩm y vệ, cung cấm không thể mở cửa nhưng vẫn có thể đến gần. Dương đại nhân may mắn thoát nạn là chuyện vui lớn bằng trời. Nếu đợi đến ngày mai mới báo cho hoàng thượng biết, hoàng thượng nhất định sẽ trách phạt ngài nặng lắm. Ngài còn không mau cùng Dương đại nhân đi báo tin vui này cho hoàng thượng đi. Mắt Thạch Văn Nghĩa sáng lên nghĩ bụng. Ồ, ý là bảo ta đổ hết lên người Dương Lăng sao? Chủ ý này không tồi. Y lập tức đi lại gần một cách nồng nhiệt, khom người chắp tay thi lễ. Chúc mừng Dương đại nhân bình an trở về. Hạ quan đưa ngài đi ngọ môn báo tin cho hoàng thượng. Dương Lăng nghĩ bụng. Cái gì mà đi hết cả đi. Giống như đám người này nghênh đón ta. Lão hồ ly này, thôi đi. Dù sao ta vốn muốn cứu người, nếu hoàng thượng thực sự muốn trách ta thì ta lại cùng với Tây Nhai tiên sinh tranh luận vậy. Dương Lăng cũng giả vờ hồ đồ nói, nếu đã như thế bổn quan đi gặp hoàng thượng trước, ba vị đại học sĩ. Ánh mắt quán nhìn lướt qua khuôn mặt của ba người bái chào thật sâu. Trong con ngươi của Lý Đông Dương hiện lên sự nhẹ nhõm và khoái trá. Kế sách chính trị của Dương Lăng càng lúc càng cho thấy tính chính xác của hắn. Công lao hắn chống trả lại các thế lực hải ngoại cũng khiến Lý Đông Dương khâm phục hắn từ đáy lòng. Hiện tại hào cảm của lão đối với Dương Lăng đã vượt xa so với Dương Lăng lúc mới vào kinh. Lúc lão ở trước mặt Trương Hoàng hậu dùng kế hộ giá, nhìn thấy Dương Lăng, lão thực sự là rất vui mừng. Dương Đình Hòa cũng khách khí hơn lúc trước, nhất là từ khi Dương Lăng tiến cử con y. Dương Lăng là người dẫn bước cho ái tử của y, hơn nữa Lưu Cần kia thực sự còn ương ngạnh gấp trăm lần, đáng ghét gấp ngàn lần, đáng chết gấp vạn lần hơn Dương Lăng, cho nên y càng có hào cảm đối với Dương Lăng. Đáng tiếc hắn và tên khốn Dương Nhất Thành kia là bạn tốt, bằng không. Dương Đình Hòa khẽ thở dài, cũng khom người thi lễ với hắn. Về phần Tiêu Phương thì không cần phải nói, tuy chỉ liếc mắt một cái, nhưng như đã nói vạn lời. Đối với người bạn vong niên này, chỉ nhìn nhau mà cười, Dương Lăng liền xoay người đi. Hắn vừa xoay người lại thì hét lên một tiếng. Ngày hôm nay, có quá nhiều người bị hắn dọa, giờ rốt cuộc cũng bị người dọa. Ngô Kiệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đứng sau lưng hắn như là âm hồn, nước mắt lưng tròng, miệng nở nụ cười. Dương Lăng hơi sừng sốt, rồi mới kinh hỉ gọi một tiếng, Ngô lão. Ngô Kiệt mặc một bộ áo bào màu xanh, là cách ăn mặc thông thường, bên cạnh còn có mấy người đàn ông mặc thường phục, thân hình trông rất dũng mãnh, có lẽ là người lão mang theo bên cạnh. Nhìn mặt mũi của lão hiện rõ mấy nét tiểu tụy, hai mắt đầy tơ máu. Mấy ngày nay, vị đại đáng đầu này không biết ngày đêm bận biểu vì Dương Lăng cũng mệt đến không chịu nổi. Ngô lão, cực khổ cho lão rồi. Dương Lăng cầm đôi bàn tay già của Ngô Kiệt, nghe giọng nói. Đại nhân bôn ba ở ngoài mới thực sự là cực khổ. Chúc mừng đại nhân đã bình định được loạn ba phía, oa di man trong thời gian ngắn. Uy danh trở về, đại nhân đi gặp hoàng thượng trước đi. Chúng ta là người trong nhà, thời gian gặp nhau còn nhiều. Được rồi. Dương Lăng vỗ vỗ lên cánh tay của Ngô Kiệt, rồi nói với Thạch Văn Nghĩa. Thạch đại nhân, xin mời. Trên vũ đài trong hoàng cung đang có vở tuồng. Vở tuồng này hẳn chính là nguyên mẫu của kinh kịch Cam Lộ Tự của đời sau. Nhưng kiều đoạn nổi tiếng nhất trong Cam Lộ Tự là đoạn kiều lão khuyên Thiên Tuế chớ nói ra chữ giết. Lúc này do chịu ảnh hưởng của không khí thời thượng của Đại Minh, diễn viên chính là công chúa Đông Ngô Tôn Thượng Hương. Hiện đang diễn là ca từ của thiếu nữ Khuê Cát trong đoạn công chúa Tôn Thượng Hương nghe nói phải gả cho Hoàng Thúc Lưu Bị. Vốn dĩ đoạn này là tiểu cô nương nghe nói phải gả cho một vị đại thúc, còn đã từng lấy vợ, hơi có chút không tình nguyện. Kết quả được Đại Kiều khuyên nhủ một phen, ngồi trong khuê phòng một mình suy ngẫm, cảm thấy Lưu Bị là anh hùng đương thời, lại đổi giận thành vui, độc thoại trong khuê phòng. Đoạn này vốn là đoạn kịch sở trường của chính đức, hát hay hơn nhiều so với đám hoạn quan chuyên môn hát hí khúc trong cung. Nhưng hôm nay, tuy nói là giúp cho muội muội vui vẻ hơn, chính đức miễn cưỡng hóa trang lên sân khấu. Nhưng niềm vui mà Tôn Thượng Hương phải có thì lại không thấy. Chính Đức vận một bộ áo đỏ, tay áo bay múa, trang điểm vui tươi. Nhưng hát từ đầu đến đuôi thì lại là một dòng điệu ai oán, giống như Tôn Tượng Hương không tình nguyện vậy. Cổng chùa Vĩnh Phúc tựa vào ghế, lông mày kẻ đen hơi nhíu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp, mang nét đau buồn nhẹ. Những thầy giám đứng bên cạnh không ngừng vỗ tay, khen hay. Nhưng nàng chỉ khe khẽ thở dài. Chán nản, lấy chút thức ăn, nhẹ nhàng cắn một cái, rồi lại đặt vào trong mâm một cách chán trường. Cổng chùa Vĩnh Thuần ăn một chút, hai má hơi phồng lên, ô ô a a nói. Tí, sao lại không ăn? Chẳng phải thấy đã xem rồi sao? Đầu không đau cũng không sốt, sao lại không ăn uống cơ chứ? Trương Thái Hậu ngồi ở chủ vị cũng quan tâm nói. Hoàng huynh còn muốn cho con vui vẻ, ra sức hát như vậy. Cũng đừng khiến cho hoàng thượng lo lắng nữa, ăn thêm một chút đi. Cổng chùa Vĩnh Phúc hơi gục mặt xuống nói. Vâng, mẫu hậu, chỉ là cơ thể con mệt mỏi, ăn không ngon. Chừng hai ngày nữa thì khỏi. Nàng khẽ thở dài một tiếng, tay đặt lên đôi má sững sờ. Dương Lăng bị chôn dưới núi rồi, ai đáng hận như thế? Lại trước kia cũng không có cảm giác gì, sao nghe nói hắn chết thảm như vậy, trong lòng bỗng trở nên khó chịu như thế này. Dương Lăng, Dương Lăng, hắn vậy mà lại bị đá rơi đè chết rồi. Lưu Cần liền nịnh nọt Thái Hậu. Thái Hậu, trừ công chúa không thích ăn mấy thứ này, để lão nô bảo Ngự Thiên Phòng lập tức đổi mấy món khác đến. Trương Thái Hậu khẽ vút cằm, Lưu Cần lui hai bước đứng thẳng người lên, đang muốn gọi Tiểu Hoàng Môn đến thì phủ đại tổng quản nội cung kiêm nội vụ Mã Vĩnh Thành vội vàng hấp tấp chạy vào, quỳ gối trước đài diễn hí kịch nói to. Bẩm hoàng thượng, đế đốc nội sườn Dương Lăng đã hồi kinh rồi. Trên đài diễn hí kịch, Chính Đức Hoàng đế ngũ quan cứng đờ, nâng lan hoa chỉ ê a hát khúc, căn bản không nghe rõ. Hoàng Thái Hậu và công chúa Vĩnh Phúc cũng không nghe rõ, chỉ có công chúa Vĩnh Thuần và Lưu Cần nghe rõ. Các ngón tay xếp thành hình hoa lan, hai người nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Công chúa Vĩnh Thuần há cái miệng nhỏ, nửa miếng bánh ngọt từ trong miệng rơi ra cũng không biết, khóe miệng Lưu Cần giật giật giống như sắp trúng phong. Thần đỉnh lão run rẩy một chút mới nhảy vọt một bước xa, nắm chặt lấy cổ áo của Mã Vĩnh Thành, không dám tin vào tai mình, nói: "Người nói gì? Ai hồi kinh hả?" Mã Vĩnh Thành vẻ mặt buồn bã nói: "Lưu công công, là uy võ hầu, đề đốc nội sườn Dương Lăng, Dương đại nhân đã hồi kinh rồi, ngài ấy chưa chết hả?" Lưu Cần bất thần lùi hai bước. Lúc này Thái Hậu và công chúa Vĩnh Phúc cũng đã nghe rõ, hai người đồng loạt đứng dậy. Thái Hậu cả kinh nói: "Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần cho ai ra nghe, ngươi nói Dương Lăng, Dương Khanh già chưa chết?" Công chúa Vĩnh Phúc há to miệng rồi lập tức khép lại, nhưng cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn khẽ mấp máy, lồng ngực đập thình thịch, vui mừng đến đỏ hồng cả đôi má, đôi mắt xinh đẹp to như hạn hạnh nhân lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Mã Vĩnh Thành, sợ là bản thân nghe nhầm. Chính Đức thấy dưới đài dường như đã xảy ra chuyện gì, liền ủ rũ buông tư thế, đi đến bên đài thều thào nói: "Chuyện gì vậy Vĩnh Thành?" Phía sau lưng chiêng trống vẫn đánh, Mã Vĩnh Thành lại nói một lần nữa, Chính Đức vẫn không nghe rõ. Công chúa Vĩnh Thuần đã được xác nhận, lập tức hoan hô một hồi, xoay người ôm lấy tỷ tỷ, trên mặt Vĩnh Phúc cũng nở một tràng cười, giống như một đóa hoa bách hợp bằng ngọc sáng lung linh. Trương Hoàng hậu trừng mắt nhìn Vĩnh Thuần của trách: "Con là công chúa, hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì?" Chính Thức nghe được ba chữ hồi kinh rồi, y mất kiên nhẫn phất tay áo, tiếng chiêng trống đột nhiên dừng lại. Chính Đức lại hỏi: "Chuyện gì, ai hồi kinh rồi vậy?" Mã Vĩnh Thành vừa mở miệng, công chúa Vĩnh Thuần đã cướp lời: "Hoàng huynh, Dương Lăng chưa chết, hắn đã về đến kinh thành rồi." "Cái gì?" Mã Vĩnh Thành vừa mới bị Lưu Cẩn nắm cổ áo kéo, lại bị Chính Đức vừa nhảy xuống đài đã nắm lấy cổ áo, trợn tròn mắt nói: "Người nói Dương Lăng chưa chết có phải không? Có phải là Dương Thị Độc chưa chết không?" Mã Vĩnh Thành liên tục không ngừng đáp: "Vâng vâng vâng, hoàng thượng, cung cấm đã đóng, Dương đại nhân không vào được. Cẩm y vệ Thạch đại nhân đến cửa cung đưa tin, nói Dương đại nhân đã trở về, đang ở đằng xa ngọ môn bái hoàng thượng." Chính Đức buông hai tay ra, vẻ mặt vui vẻ, y lắc lư người giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, bỗng ưỡn ngực ngửa mặt lên trời bật cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Đào hát họ Chu đã hát xong vai kép chính của mình, vùng tay áo, bước đi như bay, chạy vù ra khỏi hí viện hoàng gia. Công chúa Vĩnh Thuần vui mừng dạo dực nói: "Hoàng tỷ, chúng ta cũng đi xem thử, Dương Lăng này thú vị lắm, còn vui hơn hoàng huynh hát tuồng nữa." Công chúa Vĩnh Phúc thực sự còn muốn lập tức chạy ra khỏi cung hơn cả nàng, nhưng dù sao tuổi tác nàng cũng lớn hơn một chút, hiểu quy củ, không khỏi nhìn Thái Hậu một cái. Thái Hậu quả nhiên ngước mặt lên trách mắng: "Không được càn quấy. Các con đừng đừng là công chúa, nửa đêm canh ba chạy ra khỏi cung, còn ra thể thống gì? Hoàng tỷ con sức khỏe không tốt, mau đưa hoàng tỷ về nghỉ ngơi đi. Ai ra còn phải đến chỗ thấy hoàng thái hậu. Các con muốn biết tin gì thì ngày mai hỏi hoàng huynh con một chút là được rồi." Công chúa Vĩnh Thuần chu cái miệng nhỏ nhắn, thấy tỷ tỷ cũng không dám tỏ ý kiến gì, đành phải trả lời một tiếng, nắm lấy tay công chúa Vĩnh Phúc thì lễ với Thái Hậu cáo từ lui xuống. Lưu Cần vừa sợ vừa giận, hàng vạn loại mùi vị ùn ùn kéo đến, nhưng lão là một nhân vật càng gặp đại sự thì càng có thể trấn tĩnh lại, còn có thể đuổi theo hai bước thi lễ với công chúa Vĩnh Phúc nói: "Điện hạ, lão nô có phải chuẩn bị ít điểm tâm rồi sai người đưa qua cho người không?" "Không cần đâu, bảo ngự tiền phòng chuẩn bị hai chén, không, ba chén gạo tẻ thịt khô mang đến, bổn công chúa và ngự muội muốn ăn khuya." "Tỷ, muội hơi no rồi." "No rồi cũng phải ăn, đỡ phải nửa đêm đi theo ta kêu đói." Hai tỷ muội giống như hai con ong mật bay đi mất. Trương Thái Hậu nhìn bóng dáng các nàng nhanh chóng đi khỏi, lại cảm thấy có chút không đúng. Dù sao Vĩnh Phúc cũng là con gái ruột của bà, thời gian ở bên cạnh còn lâu hơn thái tử nhiều, tình cảm mẹ con rất tốt. Cô nàng này mà có cái gì khác thường, bà há có thể không cảm nhận được. Nhìn thấy Dương Lăng chết đi sống lại mang đến thay đổi cho công chúa Vĩnh Phúc, Trương Thái Hậu càng nghĩ càng thấy không ổn. Con gái bà sẽ không... Trương Thái Hậu cảm thấy bất an trong lòng. Vĩnh Phúc thường ở trong Thâm Cung đại viện, không sợ nàng làm ra chuyện làm nhục thể diện hoàng gia, nhưng nếu điều mình lo lắng là thật, chung quy cũng không phải là một chuyện tốt. Nữ nhân đã lớn khôn, sang năm đã đôi tám, nếu là ở dân gian thì đều đã thành thân rồi. Đến bây giờ, nam nhân mà Vĩnh Phúc từng tiếp xúc chỉ có một mình Dương Lăng. Dương Lăng kia lại có diện mạo khiến con gái yêu thích, xem chừng không được, phải lo tìm cho nó một phò mã để đứa con này khỏi nghĩ ngợi lung tung. Ngày mai gọi hai huynh đệ tiến cung đến cùng nhau bàn bạc, chúng nó là cửu cữu của Vĩnh Phúc mà. Trương Thái Hậu vừa suy nghĩ vừa bãi giá từ Ninh Cung đi thăm Thái Hoàng Thái Hậu. Nơi Dương Lăng đứng cách xa ngọ môn, đừng nói là hắn, bất luận là hoàng thân quốc thích, trong thời gian cung cấm cũng không được tự tiện đến gần cung đình nửa bước, nếu không sẽ xử tội mưu nghịch. Thạch Văn Nghĩa là cầm y vệ của hoàng cung đại nội, có thể bài đi lại trong cung, cho dù như thế cửa cung đã khóa thì không thể vào, đưa phạm nhân trở về chỉ có thể trong những căn phòng hai bên tường hoàng cung tạm nghỉ một đêm mà thôi. Nhưng y có thể bài, có thể vượt qua thị vệ đi đến dưới cửa cung, qua khe cửa gọi vào bên trong. Tin tức truyền thẳng một mạch vào hậu cung. Vì hoàng thượng vẫn chưa ngủ mà Binh Thành mới vội vàng tiến vào bẩm báo. Tin tức như vậy gã cũng không dám gánh hậu quả nếu chậm trễ. Chính Đức vận một bộ y phục màu đỏ, tà áo bồng bềnh, từ hậu cung đi một mạch đến tiền cung, diễn một đoạn hồng phất đi đêm. Y tập võ luyện kiếm, thể lực rất tốt, bốn tiểu hoàng môn phía sau mệt thở không ra hơi. Loại tình huống không công nệ tiểu tiết này, trước đây những thái giám cung nữ của hậu cung thường gặp, còn đám thị vệ ở tiền cung thì chỉ nghe nói mà thôi. Thị vệ dọc đường nhìn thấy bốn tiểu hoàng môn bên cạnh hoàng thượng đuổi theo một nữ tử áo đỏ chạy qua, trong miệng còn kêu với theo: "Hoàng thượng, xin chậm một chút." Vẫn là đến lúc mấy người này biến mất khỏi tầm mắt mới kịp phản ứng. Chính Đức đến cửa cung liền vội vàng kêu lên: "Mau, mở cửa mau." Tướng quân ngọ môn gọi Tả Hữu nhìn xem thử, có vài phần giống với Chính Đức hoàng đế, giọng nói cũng giống, nhưng y không dám nhận bừa. Bốn tiểu hoàng môn phía sau đuổi theo hô khàn cả giọng, to gan, còn không quỳ xuống kiến giá. Lúc này tướng quân ngọ môn mới xác nhận nữ tử áo đỏ chính là Chính Đức hoàng đế. Vì hoàng đế này có thể ôm dân nữ cưỡi ngựa xông vào ngọ môn, cầm rơi chỉ trò trong Kim Loan điện, ngày ấy còn chuyện hoang đường nào mà không làm được nữa chứ. Tướng quân ngọ môn vội vàng quỳ xuống nói: "Thần khải bẩm vạn tuế, thần không dám, cung cấm đã đóng, chưa từng có đạo lý nửa đêm mở cửa cung." Chính Đức giận dữ quát: "Ngươi dám kháng chỉ?" Tướng ngọ môn dập đầu nói: "Hoàng thượng, đây là tổ chế, cấm cung đóng lại, chuyện lớn bằng trời cũng không thể mở cửa cung. Thần mở cửa cung là tội chết, kháng chỉ cũng là tội chết. Thần tình nguyện để hoàng thượng ban chết, không dám trái với lệnh cấm mà mở cửa cung." Phó tướng quân bên nơm nớp lo sợ cũng quỳ xuống nói: "Bẩm hoàng thượng, chuyện này quả thật là quy củ của hoàng gia không thay đổi được, chúng thần không dám kháng chỉ, cũng không dám vi phạm quy định. Hơn nữa sau khi khóa cửa, chìa khóa cấm cung cũng bị Tỳ Lễ Giám lấy đi rồi, không đến canh năm chắc sẽ không trả về." Chính Đức gấp đến độ dậm chân, nhưng y cũng không phải là người không kể lý lẽ. Đe dọa là một lẽ, nhưng mà những thần tử này giữ nghiêm quy củ, sao có thể xử phạt đây? Y vội chạy đến trước cửa cung, vỗ lên cửa lớn kêu lên: "Dương Khanh, Dương Thị Độc, Khanh đang ở bên ngoài sao?" Ban đêm âm thanh truyền rất rõ ràng. Thạch Bách Nghĩa ở bên ngoài nghe thấy giọng nói của hoàng thượng vội vàng hô to đáp lại: "Hoàng thượng, là vị thần Thạch Văn Nghĩa đây." Chính Đức nghe vậy sừng sốt nói: "Thạch Văn Nghĩa, ngươi chạy ra ngoài cung làm gì, mau gọi Dương Khanh đến trả lời." Thạch Văn Nghĩa không dám chậm trễ, vội chạy đến đại quảng trường bên ngoài ngọ môn tuyên chỉ với Dương Lăng. Dương Lăng đi theo y đến dưới ngọ môn, trong lòng cũng kích động vạn phần, hắn dần lòng xuống rồi mới vỗ binh binh binh vào cửa cung lớn tiếng nói: "Bẩm hoàng thượng, thần Dương Lăng kiến giá, vi thần chưa chết, vi thần trở về rồi." "Dương Khanh." Chính Đức nắm chặt vòng đồng trên đầu thú gắn trên cửa vui mừng kêu lên: "Dương Lăng, chậm vui lắm, chậm rất là vui." "Hoàng thượng." Dương Lăng cũng không nói thêm những lời khách sáo như cái gì mà vi thần đáng chết khiến hoàng thượng lo lắng cho vi thần. Cách một cánh cửa đó là hoàng đế Đại Minh, cũng là huynh đệ thủ túc của hắn, không nhìn thấy nhau, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của nhau chạy dạt dào, đã vượt ra khỏi nghĩa quân thần trên dưới, đó là một loại tình cảm máu mủ ruột thịt. Tiễn Trương Thái Hậu đi rồi, Liễu Cần chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mã Vinh Thành vội vội vàng vàng đứng lên, lại kéo áo mình khẩn trương nói. Liêu công công, không ngờ Dương Lăng này gặp đại nạn không chết, giờ phải làm sao? Khóe mắt của Liêu Cần khẽ giật giật hai cái, hạ giọng nói. Công công đã khóa, hiện tại không ra được, bằng không còn có thể cùng bọn Trương Thái, Văn Miện bàn bạc thật kỹ một hồi. Hiện tại chúng ta tâm loạn như mà, cũng không nghĩ ra chủ ý hay. Ai, Dương Lăng này, quả thật là tai họa, núi sập cũng không để chết được hắn. Không ngờ hắn lại quay về. Lão khoanh hai tay, chậm chậm bước thong thả mấy bước nói. Đáng hận mà. Sáng nay nếu không có lá thư nặc danh đó, người mà ta an bài hẳn đã góp lời đem Tây Sường và Hải Sự Nha Môn giao cho ta rồi. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, thì cho dù hắn trở về kinh, chẳng lẽ còn có thể lấy về. Hiện giờ, lá thư này không phải chính là người của hắn làm đấy chứ. Vốn dĩ vì trong lá thư đó cũng có những lời công kích Dương Lăng, cho nên con mắt của Lưu Cần chỉ mãi nhìn chằm chằm vào phái Thanh Lưu. Lúc này, lão mới cảm giác được 8/9 phần 10 là mình đã bị bọn họ lừa rồi. Lưu Cần càng nghĩ càng giận, dậm chân một cái nói. Đáng chết, lũ khốn này cứ ra vẻ đáng thương, chúng ta lại bị bọn chúng lừa bịp rồi. Hiện tại muộn rồi, muộn rồi. Nhưng mà thế lực trong kinh, đại bộ phận đã rơi vào trong tay của ta. Muốn sánh ngang với ta, giờ không dễ dàng như vậy nữa rồi. Còn có cái gì mà Văn Thành Vũ Đức, cái gì mà Uy Quốc Công, mấy cái chức vị thụy hiệu toàn bộ phải thu hồi. Hà có thể để hắn chiếm hết tất cả tiện nghi. Vâng. Truyền Mã Vinh Thành lúc đầu không để mặt Dương Lăng, vạch trần nữ quan thủ hạ của hắn ức hiếp công chúa và phò mã, khiến cho hắn đích thân dùng trượng hình đánh chết nữ quan kia, vẫn canh cánh trong lòng. Từ lúc hoàn toàn đầu phục Lưu Cẩn thì đã hết hy vọng đi theo hắn rồi. Gã vội gật đầu không ngừng, nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau lưng Lưu Cẩn vừa ra khỏi hí viện. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lưu Cẩn, một ý niệm ông nảy lên trong đầu hắn, hắn vội kêu lên. Công công, tiểu nhân có một chú ý đối phó được với Dương Lăng, không biết là có thể làm không? Hả? Nói nghe thử xem. Lưu Cẩn cảm thấy hứng thú dừng chân quay đầu. Công công, người chưa chết, thủy hiệu này nhất định là không ban xuống được, nhưng mà gia phong quốc công, tiểu nhân cảm thấy, nếu hắn thực sự phong làm quốc công, lại là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Ánh mắt của Lưu Cần trở nên lạnh giá. Lão nhào mắt lại đánh giá Mã Vĩnh Thành, cất giọng quái khí. Hắn thằng quan, sao lại là chuyện tốt? Nói ra cho ta nghe thử. Thưa công công, quốc công gia phận thật rất cao. Những quốc công gia có thể nhậm chức trong triều sao? Quy củ của Đại Minh Triều, vị quốc công gia nào có thể nắm binh quyền, khống chế sưởng vệ, lo thuế phú? Một người cũng không có. 2 năm trước binh loạn, quốc công phụng chỉ lĩnh binh xuất chinh vừa hồi kinh, cũng phải lập tức ra binh quyền lại. Quân thần quốc thích phải đề phòng chuyên quyền. Nếu như Dương Lăng thực sự được phong làm quốc công, lại thêm nghĩa mũi hắn trở thành quý phi nương nương công công, quân thần quốc khích như hắn nát ra rìa rồi, hắn dám nắm quyền không buông. Nếu quả thật Dương Lăng trở thành quốc công thì sẽ trở thành con hổ bị nhổ răng rồi. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, ngoại trừ ngài ra, hoàng thượng có thể yên tâm giao nội sưởng cho ai đây? Đúng rồi. Lưu Cần thông hiểu được vấn đề, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Lão có thể ngồi lên vị trí này, không hoàn toàn là dựa vào vận khí tốt. Thái giám hầu hạ bên cạnh thái tử có 8 người, sau khi thái tử đăng cơ xưng là bát hổ, kỳ thực mấy người đó đều là lấy ra cho đủ số. Ngoài trừ Trương Vĩnh miễn cưỡng có thể đương cự với lão, những người khác căn bản không đáng nói đến. Lão là nô tài của hoàng thượng, những người đó lại là nô tài của lão. Có thể vượt trội trong đám nô tài chính là vì ánh mắt của Lưu Cần lão độc đáo, phản ứng mau lẹ, sắp đặt chuẩn. Qua một chốc, cân nhắc nặng nhẹ, Lưu Cần đã đưa ra quyết định. Làm quốc công thì phải buông bỏ quyền lực. Dương Lăng chưa chết, chỉ cần đẩy hắn lên vị trí quốc công. Vậy thì về sau cũng chỉ có Uy quốc công, mà không còn Dương Lăng nữa. Đối thủ này cũng tương đương là chết rồi, thì nội sường thế lực khổng lồ nhất định sẽ nằm trong lòng bàn tay. Lưu Cần hưng phấn đến mặt đầy hồng quang nói, được, cứ làm như vậy đi. Ta trở về lại cùng tính kế. Dương Lăng hồi kinh, bác quan nhất định sẽ có lời qua tiếng lại về việc hắn thăng quan trong những buổi triều nghị. Đến lúc đó người của ta sẽ toàn bộ ra mặt hộ giá, bảo vệ hắn. Ta cũng phải bảo vệ Dương Lăng hắn, giúp hắn ngồi lên vị trí quốc công một cách vững vàng. 4 ngự lâm vệ, 2 người 1 tổ đang cầm cây cọc cao cao, trên đầu có treo một chuỗi đèn lồng. Dưới tường hoàng cung, phía trước 2 chuỗi đèn lồng là một cây thang thật dài, hơn 30 tiểu thái giám đang cố sức đỡ cây thang, có tên lo lắng đề phòng sợ người bên trên rơi xuống. Cây thang này là một cây thang dài do Mã Bính Thành mở nhà kho mang đến. Xưa nay chỉ có đám thợ trong hoàng cung dùng để tu sửa tường cung. Thang rất chắc chắn, nhưng Lưu Cần và Mã Bính Thành vẫn rất khẩn trương, không ngừng kêu to. Đèn lồng lại gần một chút, mấy tên các người đứng ở bên dưới cầm chắc đấy. Nếu như hoàng thượng rơi một sợi tóc, ta sẽ lột da của ngươi. Hóa ra Chính Đức và Dương Lăng cách cửa cung đã nói chuyện một hồi. Chính Đức càng muốn gặp Dương Lăng hơn. Ngăn cách bởi một cánh cửa như vậy, đến bộ dạng cũng không trông thấy. Trong lòng y thực sự không yên. Không nhìn thử một cái, e là đêm nay cũng ngủ không ngon. Nhưng tướng quân Ngọ Môn thực sự là thằng thương quy ở đó giả chết. Nhìn bộ dáng đó, căn bản đừng hy vọng y mở cửa. Được. Không phải ngươi nói tổ chế quy định không thể mở cửa cung sao? Vậy ta trèo tường được không? Chút chuyện còn con này còn làm khó được Chu Hậu Chiếu ta sao? Chính Đức dậm chân nói. Người đâu? Đi lấy thang tới đây. Không phải không thể mở cửa cung sao? Chậm muốn lên tường nhìn mặt Dương Khanh. Vừa nghe câu nói này, bốn tên tiểu hoàng môn liền quỳ rạp xuống. Hoàng thượng vạn vạn lần không được, nếu hoàng thượng trèo tường xuất cung, bọn nô tỳ sẽ bị đánh chết tươi đó. Ai nói chậm muốn xuất cung hả? Chậm chỉ đứng trên đầu tường nhìn Dương Khanh, mau đi lấy thang, lấy hai cái, tiện thể lấy một cái để Dương Khanh trèo lên tường. Mấy tên tiểu thái giám lúc này mới yên tâm hơn một chút, thấy Trinh Đức thúc giục rất gấp, vội gọi tướng quân Ngọ Môn, phái 8 binh sĩ giúp đem thang tới. Bên ngoài cũng có binh sĩ giúp đỡ thang xuống, chẳng qua là không có đèn lồng. Dương Lăng tập luyện võ công thượng thừa giúp gia tăng rất lớn tính linh hoạt đối với thể chất và cơ thể. Tuy về mặt quyền thuật kỹ xảo không thể nào so được với người luyện võ từ nhỏ, nhưng leo thang lại rất nhanh, cho nên tuy chậm hơn Chính Đức nhưng lại leo lên tường cung trước. Hai chỗ đèn lồng màu cam quýt hơi chập chờn trong cơn gió, bên trong tường cung có người gọi Dương Khanh rồi ló đầu lên. Đầu tiên là một mái tóc đen xinh đẹp, sau đó là một mỹ nhân từ từ đi lên, giống như một cành hồng hạnh leo ra khỏi tường. Hồng hạnh xuất tường, y nói là người đàn bà trèo tường vào ban đêm để vụng trộm. Đêm nay Dương Lăng lại bị hoảng sợ, dù định lực có tốt cũng thiếu chút nữa sẩy tay ngã nhào một cái. Cách đỉnh tường lợp ngói nêu ly, nữ tử áo đỏ ở đối diện lộ ra nửa thân trên, hai người mặt đối mặt, cả hai đều sừng sốt cùng kêu lên: "Ngươi là ai?" Vừa dứt lời, nghe giọng đã biết, Chính Đức liền hô to xuống phía dưới: "Đèn lồng, để gần một chút." Hai chỗ đèn lồng đặt lại gần, Chính Đức nhìn kỹ, người đối diện mặc một bộ y phục của binh sĩ bình thường, rách rưới khắp nơi. Trên mặt cũng một vệt trắng một vệt đen, nhưng dựa vào mặt mày ngũ quan vẫn còn nhận ra là Dương Lăng. Y không khỏi vui mừng hô to, kéo lấy tay hắn một cái hưng phấn nói: "Quả nhiên là Dương Khanh, quả nhiên là Dương Khanh, Khanh còn sống." Dương Lăng đã trở về nhà, ai cũng muốn nói chuyện với hắn thì hắn lại bị ngất, cần phải chăm sóc. Tỉnh dậy ăn bữa cơm, vừa nhìn thấy con trai thì chạy vội vào trong cung, quần áo còn chưa kịp thay, đầu còn chưa gọn, chỉ lau mặt và tay mà thôi. Tiểu Dương đại nhân vẩy một bãi nước tiểu đồng tử lên tóc, hòa với bụi đất thành bùn, từ trên mặt chảy xuống thì thành bộ dáng này. Dương Lăng đã có kinh nghiệm lần trước nhìn thấy Chính Đức hóa trang thành nữ, sau khi kinh ngạc thì lập tức nhận ra y. Cứ nói hoàng thượng nghe tin mình chết đau buồn vạn phần, nhưng hoàng thượng lại mặc hí phục giống như là vừa hát tuồng xong, dường như có gì đó sai sai. Tuy nhiên, Dương Lăng đã có chuyện hiểu lầm âm hôn với Ca Vân Tâm, lại nhìn thấy Chính Đức mắt rưng rưng, một bộ dạng vui mừng kích động từ tận tâm can, trong lòng không một tia nghi ngờ, cũng quên là còn cách một bức tường hoàng cung rất rộng, liền kéo Chính Đức. Tuyết đầu mùa rơi thưa, sớm đã dừng, gió thổi mây tan, một vầng trăng ôn nhuận như ngọc, to như một cái bánh xe khổng lồ trên bầu trời, có vẻ như giơ tay là có thể hái, rực rỡ yên tĩnh như nước, chiếu xuống mặt đất, chiếu lên hai huynh đệ trò chuyện trên đỉnh của tường hoàng cung, cách nhau một bức tường. Từng áng mây nhẹ nhàng trôi qua, che khuất ánh trăng mênh mang. Lưu Cần ngẩng mặt lên nhìn hồi lâu, sau đó hít hít nước mũi xanh, cúi đầu xoa lên cái cổ mỏi nhừ, vừa ngáp vừa nói: "Canh mấy rồi vậy?" Theo lý thì cấm thành cũng không được mở, nhưng mà quân thủ thành nằm dưới quyền Trương Vĩnh. Trương Vĩnh là bạn bè thân thiết của Dương Lăng, Dương Lăng là bạn bè thân thiết của hoàng thượng, cho nên nửa đêm canh ba, cổng thành Tây đã mở, hơn 10 người cưỡi khoái mã phi như bay ra ngoài, tiến thẳng về Cao Lão Trang. Dương Lăng dẫn 17 thân binh về đến nhà, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng, gia nhân nô bộc gồm rất nhiều thị tỳ nha hoàn vốn phải đợi ở hậu viện cũng ở tiền sảnh. Vừa nhìn thấy bọn họ tiến vào liền vội nghênh đón, người dẫn ngựa thì dẫn ngựa, người phủi bụi thì phủi bụi. Dương Lăng đưa ngựa cho gia nhân, nhìn quanh những người ra đón, ngoại trừ Ấu Nương gia, Ngọc Tỷ Nhi, Tuyết Lý Mai, Đường Nhất Tiên và Cao Văn Tâm không có mặt, hắn liền hỏi: "Các nàng đều ngủ rồi hả?" "Chờ đâu, chàng chưa về, tất cả đều chờ chàng ở trong đại sảnh." Nhìn thấy chàng vào cửa mới khẩn trương trở về phòng. Phản ứng đầu tiên của Dương Lăng là hơi ngẩn người, nhưng lập tức sực tỉnh. Lúc mình chưa về nhà các nàng còn bận lòng, bây giờ về đến nhà thì các nàng lại sợ ảnh hưởng mình nghỉ ngơi cho nên mới khẩn trương tránh đi. Ấu nương cười ôn nhu, thở dài nói, nước cũng đã sôi rồi, trở về đi tắm trước rồi nghỉ ngơi đi. Dương Lăng gật gật đầu. Hai người về đến hậu trạch, trong sân của hai người đã đơn độc xuất hiện một gian nhà gỗ để tắm rửa. Đây là phòng tắm hoàng đế mà Đường Nhất Tiên nhìn thấy trong báo viên. Đặc điểm chủ yếu là trong bếp tắm đã thiết kế đối lưu, người hầu ở gian phòng nhỏ bên cạnh nấu nước, nước chảy không gây bỏng cũng không lạnh, có thể duy trì nhiệt độ ổn định để người hầu khỏi phải không ngừng đưa nước vào trong, còn phải điều chỉnh độ ấm của nước. Áo choàng sạch sẽ mềm mại đã đặt trên giá, trong phòng hơi nóng mù mịt, Dương Lăng nhảy vào trong nước, đầu tiên là xoa ướt toàn bộ tóc, sau đó nằm lên trên chiếc ghế đá đặc chế, đầu gác trên khăn lông, hông vừa hay kẹp vào chỗ kẹp, dù không rơi xuống mặt nước cũng sẽ không vì tư thế đó mà bị cuốn trôi đi. Hai bên còn có đá chắn cao hơn mặt nước, căn bản chính là thiết kế dùng để ngủ. Da của hắn ngứa, còn ngứa rất nhanh, nhưng đến hiện tại Dương Lăng cũng không thể thản nhiên hưởng thụ hai tiểu tỷ nữ kỳ cọ tắm táp cho cơ thể trần trụi của mình. Dân nữ bình thường nếu như thấy nam nhân lõa thể cũng sẽ xấu hổ và giận dữ đến muốn giết người. Tỷ nữ cũng là người, cũng có quan niệm và cảm giác nhục nhã. Cho dù gia đình giàu có sai tỷ nữ hầu tắm tập mãi thành quen, nhưng Dương Lăng xưa này đều không cảm thấy rằng mình có làm quan lớn đi nữa, thì có thể xem tỷ nữ là tài sản cá nhân của riêng mình, muốn giết chết, muốn đem tặng thì làm. Ấu nương biết tính tình của hắn, lấy một túi mướp đặt bên cạnh hồ nước, dịu dàng nói với hắn. Chàng ngâm trước một lát, thiếp đi xem thử bảo đã tỉnh chưa, rồi lập tức quay lại. Đối với thê tử của mình, không cần nói những lời buồn nôn, một ánh mắt, một động tác cũng có thể nhanh chóng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, hỉ nộ ái ố của đối phương. Ấu nương nhẹ nhàng đóng cửa lại, Dương Lăng thở một hơi thật dài, dùng nước rửa mặt, từ từ nhắm hai mắt, yên lặng suy tư. Phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Hoàng thượng đã cho nghỉ thì trước tiên ngủ một ngày. Chuyện bắt kẻ ác ở Tứ Xuyên, lát nữa theo phỏng đoán của mình, phái đám phiên tử đi điều tra một chút, chỉ mong không phải Thục Thế Tử gây nên. Còn bên chỗ Vận Nhi, không biết bây giờ thế nào. Mấy tên sứ giả đưa tin mình lần lượt phái ra hẳn cũng đã đến rồi. Văn Tâm, đi qua cửa lại chưa thành thân, nhưng nàng đã xem như là người của ta rồi. Hiện tại lại nói không cần nàng, đó không chỉ là làm kiêu thôi đâu. Nàng không đi tìm cái chết mới lạ, huống hồ vì đại cô nương này. Ôi, trong lòng mình sao lại không yêu nàng chứ? Lúc gần trong triều, hôm nay dám ương ngạnh như vậy, chứng tỏ trong triều lão đã có đủ thực lực, không dễ dàng đánh đổ được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là lòng tin của hoàng thượng, nếu không trừ phi dám dương cờ tạo phản thanh quân chắc, còn ai có thể làm gì được lão? Đối với động thái của bá quan, còn phải quan sát một phen. Mưu trước rồi mới hành động. Thanh quân chắc nghĩa là quét sạch gian thần xu nịnh bên cạnh hoàng thượng. Chỉ cần lòng tin của hoàng thượng đối với ta không giảm thì kế hoạch đặt vọng trúc khê ở Tứ Xuyên của ta có thể thực hiện. Kế hoạch này cho dù không thể vung tay là đánh bại Lưu Cần cũng khiến lão tổn thất hơn một nửa thế lực. Nhưng hiện tại vẫn phải tìm thời cơ tốt. Nếu trước tiên nắm giữ đầy đủ chứng cứ phạm tội rồi lại thực hiện cắt vây cánh, nói không chừng có thể lật đổ được lão. Nếu đánh mà không chết thì phải cẩn thận lão ngóc đầu trở lại. Dòng nước dịu dàng ấm bập bềnh ôm lấy cơ thể, trong sự thư thái thoải mái, cảm giác buồn ngủ cũng ập đến. Mí mắt Dương Lăng chịu xuống, hắn ngáp một cái. Từ từ mà nghĩ tiếp, nhu cầu lớn nhất của ta bây giờ chính là ngủ một giấc. Hà Đấu Nương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tướng nàng chỉ gọi nửa tiếng thì im lặng, rón rén đi lại gần. Dương Lăng phát ra tiếng ngáy nhỏ, đã ngủ rồi. Hà Đấu Nương mang một đôi dép để lộ một đôi chân nhỏ nhắn đáng yêu. Nàng kéo tay áo để lộ ra một đoạn cánh tay, hiển nhiên là muốn lau người cho tướng công. Nàng ngây ngốc nhìn dung nhan của Dương Lăng. Lúc đang ngủ ngon, vươn tay vút vút lên trỏm râu của hắn, nhưng lại sợ đánh thức hắn. Nhìn thấy hai vai Dương Lăng lộ ra ngoài mặt nước, Hà Đấu Nương cầm lấy một cái khăn lông lớn, nhẹ nhàng phủ lên người hắn, sau đó ngồi xuống cạnh bên hồ nước, hai tay chống cằm. Ở bên bờ hồ ngắm nhìn người nam nhân của mình, mắt không chớp, khóe môi thỉnh thoảng nở một nụ cười mỉm, cũng không biết nghĩ đến cái gì rồi. Qua một hồi, tiểu nha đầu Vân Nhi rón rén mở cửa phòng ló đầu nhìn thử. Trong gian nhà gỗ, lão gia nằm trong nước trên chiếc băng ghế dài được đặc chế ngủ say. Phu nhân nhòi người bên hồ nước, hai má chống trên mu bàn tay, dáng ngủ hồn nhiên vui tươi. Vân Nhi muốn gọi phu nhân, nhưng ngẫm lại, từ giờ đến lúc trời sáng cũng không còn bao lâu, mà mấy ngày nay phu nhân vẫn chưa ngủ, thế là nàng đắp lên phu nhân một chiếc khăn lông, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài. Chiến mã ở tiền viện dắt vào chuồng. Những thị vệ thân binh của tứ gia quân này vốn không bị lệ thuộc, phải ở lại trong phủ. May mà đủ chỗ, phía bắc lại rộng rãi, đệm trải ra là được, dù thế cũng bận cả ngày. Vẫn như tiểu cô nương là nha hoàn đi theo bên cạnh phu nhân, địa vị trong phủ không thể so với tỷ nữ khác, cho nên trách nhiệm cũng đặc biệt nặng hơn. Nàng nhìn thấy tiền viện vẫn đèn đuốc sáng trưng, vẫn chưa ngủ, lại nhìn thấy lão gia phu nhân đang ngủ say, liền gọi hai tỷ muội ở gian nhà gỗ nhỏ dặn trông chừng, còn bản thân nàng thì cầm một cái đèn lồng đi về phía tiền viện. Tiền viện đã được thu xếp rất khá, các quản gia thấy đám thị vệ đều thu xếp ổn thỏa, biết những đại hán này có sức ăn kinh người, qua cơn khốn này sợ là đã đói meo cả bụng. Trời chưa sáng, lão đã căn dặn nấu cháo, hấp màn thầu, gọi người mang vào. Lo liệu xong, căn dặn mọi người cũng đi nghỉ ngơi. Vân Nhi đốt đèn lồng đi tới, nhìn bốn phía, tiến lên lễ phép nói. Lão quản gia đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Các quản gia tưởng là phu nhân không yên tâm sai nàng ra hỏi, liền cười híp mắt nói. Đều đã sắp xếp ổn thỏa, sắp tắt đèn đi ngủ. Vân Nhi cô nương, mấy hôm nay chăm sóc phu nhân cũng mệt lắm rồi, sớm đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu cô nương hé miệng cười duyên dáng, vuốt cằm nói. Vâng, lão quản gia cũng sớm đi nghỉ đi, tiểu thị trở về hậu viện. Đúng lúc này, Lưu Đại Bổng Trùy hùng hục đi ra. Hắn lại thay một bộ y phục, trong tay đang cầm cái áo bị dầu cháo quẩy của vị đại nhân nào đó, sứ đầu nành của vị tướng quân nào đó làm dơ, tức giận nói. Ê, thật là đáng ghét, ba bộ y phục này, ta xuất kinh cũng chưa từng thay đổi, rách nát đến không cách nào mặc nữa. Vất vả lắm mới trở về thay một bộ, bị tên đuôi mù nào làm dơ, cũng không biết có giặt ra không nữa. Vân Nhi nghe xong thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tên ngốc to đầu này rời kinh hơn mấy tháng mới mặc một bộ y phục, còn làm như mình là người sạch sẽ lắm đấy, thật là vui mà. Nàng ung dung bước lên phía trước, đoạt lấy y phục từ trong tay của Lưu Đại Bồng Trì đang tìm chậu gỗ khắp nơi, mỉm cười nói. Đừng tìm nữa, người ta giúp ngươi giặt xong rồi. Cô, không không không, vậy không được đâu. Cô là người bên cạnh đại phu nhân, ta chính là người binh sĩ, không dám để cô giặt y phục. Được rồi, là nam nhân to khỏe, sao lề mề thế? Ta nói giúp ngươi giặt thì giúp ngươi giặt, ta thích giặt cho ngươi đó, có được không? Mau đi ăn chút gì rồi ngủ đi. Lưu Đại Bồng Trì chậm chạp đi trở về được hai bước, bỗng lại xoay người, cắn cắn môi dày chân thành nói. Vậy à? Cô có phải cô thích ta rồi không? Cô thích ta thì không được đâu. Mẹ ta nói từng này lấy vợ phải theo về chỗ bà. Cô là người của phu nhân, là người thành thị, không thể đi cùng ta đâu. Hả? Cằm của Vân Nhi cơ hồ sắp rơi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một mảnh vải đỏ trợn tròn mắt nhìn Lưu Đại Bồng Trì vô cùng đáng khinh nói. Ai muốn gả cho ngươi hả? Không đâu, ta khinh. Ai thích ngươi hả? Tiểu cô nương lúng túng đến nói lắp bắp, gân cổ cũng nổi lên. Các quản gia xem đến buồn cười, nhếch môi nhưng lại không đi sang. Lão để mặc cô và tên ngốc nói thế nào cũng làm như không thấy. Để tiểu vân cô nương khỏi khó chịu, lão quản gia lui về đứng dưới mái hiên, rồi lại lặng lẽ chuồn mất. Lúc đại bồng truy xấu hổ nói, là mẹ ta nói, cô cũng không phải là vợ ta, cũng không phải là muội muội ta, cũng không phải là đại thầu của ta. Làm quái gì lại giặt quần áo cho ta, nữ nhân nào có ai tùy tiện giặt quần áo cho nam nhân xa lạ. Mẹ ta nói, cút đi, cái tên trứng vịt nhà ngươi. Tiểu vân cô nương không còn mặt mũi gặp người ta nữa, hung hăng nhét quần áo lại vào tay y, lau nước mắt chạy đi. Lưu Đại Bồng Trì ngây thơ nói, cô xem, trột dạ rồi chứ gì. Ngô Ấn Siêu tai thính mắt tinh, nghe được cuộc đối thoại của hai người, liền ra khỏi phòng. Toàn bộ quá trình đều nhìn thấy hết. Tiểu vân người ta là người bên cạnh phu nhân, tên tiểu tử này đã đắc tội với người ta mà còn không biết. Hiện tại y là thị vệ của Dương Lăng, về sau phải thường xuyên ra vào Dương phủ đó, đừng có kết thù. Ngô Ấn Siêu vội vàng tiến lên ngăn Tiểu Vân lại cười nói. Cô đương đừng trách, cái tên khốn này kỳ thực là hắn bị ngốc, nói mà không suy nghĩ, cô đương hà tất phải chấp nhận với hắn, ta sẽ thay hắn bồi thường cho cô. Tiểu Vân nhận ra y, cũng biết hiện là quan lớn dưới trướng Dương Lăng. Lúc phu nhân xem tư phòng của lão gia từng nói, dường như vị quan đó trông không khác tri phủ lão gia cho lắm, cho nên đối với ngũ đại nhân này, nàng không dám làm càn, liền theo lời đứng lại. Ngô Ấn Siêu đi sang trách móc Đại Bồng Trùy mấy câu, vỗ mạnh lên vai y nói. Còn không đền cho cô nương người ta đi, những lời nói như thế người có thể nói ra sao, mau đi. Ta nói sai cái gì chứ, làm gì đến nỗi. Lưu Đại Bồng Trùy lầm bầm trong lòng, bước ba bước dài đến trước mặt Tiểu Vân cô nương, nhét quần áo vào tay nàng, to giọng nói. Được rồi, cô đừng khóc nữa, ta cho cô giặt, được chưa? Ở trong nước nóng trung quy không thể ngủ lâu, chưa tới một canh giờ, Dương Lăng liền tỉnh lại. Nước ấm nhẹ nhàng xoa bóp khiến thể lực khôi phục rất nhanh. Hắn vốn định nhẹ nhàng kỳ cọ thân hình của mình, nhưng tiếng nước rất nhỏ lại đánh thức ấu nương. Nàng hầu hạ tướng công tắm rửa sạch sẽ, thay áo mềm mại, rồi hai người cùng nhau trở lại phòng ngủ. Bà mụ sợ làm phiền lão gia, muốn bế đứa bé ra ngoài, thì bị Dương Lăng ngăn lại. Đứa bé ngủ rất say sưa, hai vợ chồng ngắm một lúc rồi lại trở lại giường, nằm cạnh nhau thầm thì to nhỏ. Chưa tới lâu như vậy, từ khi Dương Lăng trở về, hai người mãi đến giờ mới có thể tâm sự với nhau. Nhưng thân thể hai người đều mệt mỏi cùng cực, hàn huyên một hồi, tinh thần sau khi tắm rửa cũng mất dạng. Ấu Nương gối đầu lên ngực của Dương Lăng, hắn ôm eo của Ấu Nương từ từ ngủ say. Hai người bị tiếng khóc to của đứa bé đánh thức. Dương đại nhân trừ phi ăn uống no đủ, không ị không tiểu, bằng không nếu có một chút khó chịu, tỉnh lại không thấy ai bên cạnh có ai, thì luôn luôn muốn khóc một trận thật to. Hai người vội vàng đứng dậy, Ấu Nương nghe tiếng chạy tới dọn phân cho bé với sự giúp đỡ của bà mụ. Thay quần áo sạch, sau đó cho uống sữa, kế đó bà mụ ôm bé đến một gian phòng khác chơi. Ấu Nương thấy sắc trời sáng rõ, vội vừa trang điểm thay đồ, vừa nói với Dương Lăng. Tứ công, hôm nay còn phải vào chiều sao? Dương Lăng lười biếng nằm trên giường nói, không đi, hôm nay ở nhà nghỉ cho đã, một số thuộc hạ với bằng hữu cũng sẽ đến nhà thăm hỏi, ngày mai ta sẽ đi tân kiến hoàng thượng. Ấu Nương nghe xong cảm thấy rất vui, vừa chải tóc vừa cười nói, ngồi dậy ăn chút điểm tâm trước đi, sau đó ngủ một giấc trong thư phòng, nếu có khách đến thì trực tiếp mời vào là được. Dương Lăng vặn vẹo lưng nói, bật nhảy xuống giường, tinh thần phấn chấn. Được về nhà rồi, trong lòng cũng yên tâm hơn, chúng ta đi ăn cơm trước. Trong sảnh khách của Dương gia, nhóm người Ngọc Tỷ Nhi, Đường Nhất Tiên đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đó chờ hắn. Có thể thấy Ngọc Tỷ Nhi và Tuyết Đế Mai nhất định ra khỏi giường từ rất sớm, dáng vẻ xinh đẹp, ăn mặc tinh tế, dung mạo kiều diễm đó trước giờ Dương Lăng ở trong phủ cũng không thường trông thấy. Dương Lăng vui vẻ bắt chuyện với họ, đột nhiên cảm thấy dường như thiếu một người, hắn liền đưa mắt nhìn quanh. Ngọc Tỷ Nhi hiểu ý, duyên dáng đứng dậy. Lão già, người ta khuyên được một lúc Văn Tâm Tỷ Tỷ lại xấu hổ nếu gặp chàng, thiếp đang nghĩ có nên gọi người đem thức ăn đưa vào phòng cho tỷ ấy hay không. Dương Lăng đã nghe Ấu Nương kể về chuyện minh hôn của Văn Tâm, một nữ nhi dung mạo xinh đẹp, biết ngươi chết đi, lại dám chủ động đến nhà tình nguyện thủ tiết cả đời vì ngươi, còn cam chịu làm phận thị thiếp. Tuy Dương Lăng không tán thành hành vi này, nhưng lại cảm động không nói lên lời. Dương Lăng về phủ liền bận rộn, vẫn chưa nói chuyện với nàng. Hiện tại thân phận của Cao Văn Tâm cực kỳ xấu hổ, nói là qua cửa nhưng lại không bái đường, nói là không qua cửa Kiệu Hoa lại khiêng đến cửa Dương gia. Hiện giờ bản thân nàng về chỗ của mình không thích hợp, ở lại đây cũng bất tiện, quả thực có phần khó chịu. Dương Lăng suy nghĩ đứng dậy cười nói, không phải muốn ta tự mình nói ra sao, nữ nhân các nàng, suy nghĩ này. Đi, theo ta đoán Cao Đại Tiểu Tư, từ nay về sau Văn Tâm cũng là người của Dương gia chúng ta. Người của Dương gia ta đều hòa thuận, ai cũng không thể chịu ức hiếp. Tuyết Lý Mai ngồi bên cạnh che miệng cười nói, Văn Tâm Tỷ Tỷ đã sớm là người của lão gia, phải nói là từ nay về sau mới xem như tu thành chính quả rồi. Dương Lăng còn không biết nàng có ám chỉ gì khác sao, nhéo má nàng một cái. Nàng nói hay lắm, được rồi, đợi lão gia làm xong công sự, nàng và Ấu Nương cùng nhau chịu ra pháp đi. Hắn vừa dứt lời, Hàn Ấu Nương và Tuyết Lê Mai đều đỏ mặt. Hiện giờ Đường Nhất Tiên đã biết ra pháp Dương gia là chuyện gì rồi, ra vẻ vén tay áo lên nói. Được thôi, để Ngọc Tỷ Nhi và Văn Tâm Tỷ Tỷ cùng đi trước đánh đòn phủ đầu. Mỗi người đánh 40 bạt tay, nếu đại ca đánh tê tay rồi, mời bội sẽ giúp huynh ấy lấy chày cán bộ tới. Tuyết Lê Mai quay người lại, thọc lét nàng, hai người đùa giỡn vui vẻ. Dương Lăng đưa mắt ra hiệu với Ngọc Tỷ Nhi, rồi cùng nàng ra khỏi sảnh khách. Vừa thấy hắn rời khỏi, Đường Nhất Tiên lập tức chạy đến bên cạnh Hàn Ấu Nương hưng phấn nói. Ấu Nương tỷ nghĩ thế nào rồi? Chủ ý của chúng ta có được không? Huynh ấy giả chết làm chúng ta sợ, chọc một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Hàn Ấu Nương khó xử nói. Hay là thôi, đừng nữa. Thân phận của tướng công, nếu chẳng may chọc giận chàng, hoặc bị người khác nghe thấy thì không tốt lắm đâu. Sao như vậy được? Tính tình của đại ca rất tốt, lại không có kiểu cách nhà quan. Hoàng thượng còn can quấy cả ngày, thượng bất chính, hạ tác loạn, xem như là hát tuồng đi. Muội rất muốn thấy bộ dáng huynh ấy trùm khăn đỏ lên đầu. Đường Nhất Tiên cười không khép miệng nói. Tuyết Đế Mai cũng kéo tay áo của Hàn Ấu Nương cầu khẩn. Tỷ đồng ý đi, trong phủ chúng ta vẫn không có người sợ lão gia, nhưng nếu tỷ không gật đầu ai cũng không dám làm càn. Chuyện này thú vị quá, đại nam nhân đội mũ phượng quàng khăn, ngàn năm khó gặp lắm đấy, bản thân chàng ấy cũng khó nói, không trách được người khác. Hai người ôm tay trái tay phải của Hàn Ấu Nương làm nũng, dịu dàng nói, tỷ tốt, van xin tỷ mau gật đầu đi. Thấy hai tiểu báu vật ra vẻ nũng nịu, dù là nữ nhân cũng chịu không nổi. Hàn Ấu Nương nổi cả da gà, vội vàng xin tha. Được rồi, sợ hai tiểu tinh các muội quá, ngàn vạn lần đừng đùa quá trớn. Hai người Đường Nhất Tiên thấy nàng đã đáp ứng rồi, lập tức nhảy nhót không ngừng. Tuyết Đi Mai ngồi tại chỗ chống cảm chú ý. Đường Nhất Tiên mặt mày hớn hở, cười rất nham hiểm, Hàn Ấu Nương trông thấy cũng âm thầm hối hận. Dương Lăng đi trước dẫn đầu, ra sảnh khách đi đến hành lang đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn lầu các và phòng ốc mới tăng thêm không ít ở hậu viện nhà mình, hai tay chống nạnh hỏi. Này, Vân Tâm ở chỗ nào? Ngọc Tỷ Nhi nhắm mắt theo đuôi, luôn cách xa hắn nửa bước, nghe vậy mới lại gần nói. Thiếp giận lão ra đi. Dương Lăng để ý thấy sự công nể lễ nghi của nàng có phần tăng thêm khi mình rời kinh mấy tháng. Hắn trừng mắt nhìn Ngọc Đường Xuân, kéo eo nhỏ của nàng qua, đưa tay vuốt một lượt, cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp, hắn cười nói. Tướng công dậy kinh mấy tháng, eo nhỏ của nàng đã mềm mại hơn nhiều, Ngọc Nhi của ta xinh đẹp yêu kiều, càng giống nữ nhân hơn rồi. Ngọc Thủy Nhi lập tức đỏ mặt lắp bắp kêu lên, à trời ơi mà buông tay, đang ở bên ngoài mà, có chừng hạ nhân nhìn thấy. Dương Lăng cười hì hì buông tay ra, thuận thế trượt xuống véo vào bờ mông trắng đầy đặn của nàng. So với lúc trước, tuy bờ mông không to, nhưng thịt cũng đầy đặn chắc chắn hơn rồi. Nàng mới qua 16, nhưng đã làm vợ người ta, hơn nữa cuộc sống sung túc, giờ đây dáng người phong tình của Ngọc Tỷ Nhi, quả thật, càng ngày càng thành thục. Nàng đó, Dương Lăng mặc kệ Ngọc Tỷ Nhi dãy dụa thế nào bèn kéo tay của nàng, vừa đi vừa nói. Không cần e dè vì tuổi tác xa nhau, ấu nương tính ra cũng không lớn, có các nàng theo ta thực sự rất vui, giống như là thiên thượng nhân gian vậy. Trong nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, dù ta làm quan lớn đến đâu, hãy nhớ kỹ ta là trượng phu của nàng, tướng công, phu quân, lão gia gì đó là không thể không diễn cho người ngoài xem. Đóng cửa lại thì ta chính là chồng các nàng chính là vợ của ta, giữa vợ chồng giữ nhiều quy củ như thế làm gì, sống còn vui thú gì nữa. Tính tình của ấu nương khá hướng nội, văn tâm thì càng không cần nói, nếu nàng cảm thấy câu nệ gò bó, lúc nào cũng giữ bổn phận thị thiếp gì đó, sớm muộn gì Tuyết Nhi cũng học theo. Hậu viện nhà chúng ta giống như nồi nước lạnh tanh, có ý nghĩa gì chứ? Vâng, lão gia. Trong lòng Ngọc Đường Xuân cảm động, bất giác nắm chặt tay của Dương Lăng. Quả thực nàng nghĩ nhiều quá rồi. Trước có ấu nương nuông chiều nàng, lại có Tuyết Lý Mai hoạt bát dẫn theo, nàng cũng giống như một chú chim sơn ca, chỉ biết vui vẻ, không có gì trói buộc, không có tâm cơ. Nhưng hiện tại Cao Văn Tâm sắp vào đây rồi, người ta vốn là tiểu thư khuê các, lại đừng là nữ y quan đại nội, hơn nữa Dương gia có hậu, lại dựa vào bàn tay của nàng ấy. Ngay cả ấu nương đối với nàng ấy cũng cảm động đến rơi lệ, nàng ấy được đãi ngộ, Ngọc Đường Xuân không hề có một câu oán hận. Nhưng nàng lo tiểu thư khuê các như vậy một khi vào cửa, bởi vì thuở nhỏ giáo dục khác nhau, sẽ không cho nàng làm càn không biết lớn nhỏ nữa. Hạ nhân tâm phúc trên dưới Dương phủ hóa ra đều là người của Cao tiểu thư, vậy chẳng phải một hô trăm dạ hay sao? Cho nên mới khôi phục bổn phận thị thiếp nên có của một gia đình giàu sang, không dám có hành vi thất lễ phóng túng trước mặt Dương Lăng nữa. Nghe Dương Lăng nói xong, trong lòng của nàng ấm áp hơn, không kìm được hai mắt rưng rưng. Tướng công của ta, trong thiên hạ tìm không được nam tử như vậy. Hắn không chỉ yêu thương dung mạo của ta, còn thực sự đối đãi một người xuất thân từ thanh lâu, ti tiện thấp kém như mình là thê tử, có thể tìm được phu quân như vậy, cuộc đời này còn cầu gì hơn? Hắn tình sâu nghĩa nặng, Ngọc Đường Xuân ta dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp. Dương Lăng nhìn vào mắt của nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, hắn kéo tay của nàng vừa đi vừa nói. Ngọc Nhi, có phải nàng không cam lòng Văn Tâm vào cửa sau nhưng có thể ngang hàng với ấu nương cho nên trong lòng trách cứ? Ngọc Tỷ Nhi vội vàng xua tay. Lão gia, không phải đâu. Muội chỉ lo nề nếp gia đình Văn Tâm tỉ tỉ rất nghiêm, không dám làm càn quá mức thôi. Dương Lăng ngẫm nghĩ một chút, đưa tay ngăn lại nói. Ta thực sự không biết có thứ gọi là bình thê. Sớm biết còn phân thê thiếp gì đó. Thế này đi, muốn bình thì bình hết đi. Nàng và Tuyết Nhi cùng làm bình thê. Chúng ta cùng ngồi chung, ăn trái cây, không ai tranh đoạt gì cả. Thực ra nhà chúng ta vốn cũng không phân ai cao thấp danh phận. Ngọc Đường Xuân trước là vui vẻ, lập tức buồn bã u uất nói. Lão gia không thể như thế, Ngọc Nhi nào dám ỷ vào sùng mà kiêu. Từ xưa nói nhất phát thê, nhị bình thê, tứ thiên thiếp. Đó chính là tam thê tứ thiếp rồi. Hiện giờ số lượng nạp thiếp không bị hạn chế nữa rồi, nhưng bình thê vẫn có hạn. Dù lão gia có địa vị cao, tối đa cũng chỉ có thể có một vợ cả hai bình thê. Văn Tâm tỉ tỉ và phu nhân bình thê, không ai sẽ nghĩ nhiều. Nếu thiếp trở thành bình thê, ngược lại sẽ gây thêm rối loạn. Dương Lăng tò mò, hóa ra tam thê tứ thiếp là như vậy. Hắn dứt khoát không hỏi nữa, hóa ra kẻ giàu sang cùng lắm có một vợ nhiều thiếp, có hai vợ thì thường là sẽ bị phạt. Nhưng giai cấp quý tộc mới phát sau khi phát đạt thường xuất phát từ nhu cầu liên hôn chính trị, hoặc là thượng quan vì muốn lung lạc cấp dưới, đắc lực mà ban hôn. Bất kể là liên hôn hay là ban hôn, cô gái này dĩ nhiên đã là người nhà của mình, không thể để cho người ta đối đãi như thiếp mà đối tượng bọn họ liên hôn. Phần lớn đều là có sự nghiệp thành đạt, không phải những tên nhóc chưa từng cưới vợ, do đó dần dần xuất hiện quy củ mới bình thê. Nhưng bình dân thì không thể, dù người giàu ngang một nước, có tiền nạp trên 10.000 thị thiếp, tỷ thiếp cũng chỉ có thể có một chính thê. Cái này gọi là thất phu, thất phụ. Đương nhiên, trong bình thê vẫn có khác biệt, vợ cả là vợ chính, vợ thứ, địa vị xã hội ngang hàng với trượng phu, bất kể trong nhà hay là bên ngoài, mọi phương diện lễ nghi, trang phục, xe chở đều đãi ngộ ngang nhau. Bình thê thì thấp hơn một chút, nhưng không cần hành thiếp lễ với chính thê, về cơ bản địa vị gia đình giống nhau. Ngọc Tỷ Nhi nói rất nghiêm túc, Dương Lăng nghe muốn nổ tung đầu, hóa ra trò này cũng có hạn chế sao? Văn Tâm vào cửa chỉ tiêu bình thê còn chống một người, Để cho Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai, Mã Liên Nhi cạnh tranh công bằng, công chính công khai, bản thân hắn làm giám khảo. Đúng rồi, còn có vị hôn thê A Đức Ni nữa, dù gì cũng là nam tước, còn là bạn ngoại quốc tốt. Cạnh tranh rất có ưu thế. Bỏ đi. Dương Lăng ngoan ngoãn bỏ đi ý niệm ngu xuẩn này trong đầu, cười khan nói. Nói như vậy, trừ phi bổ ta ra thành hai nửa, bình thế mới đủ chia chỗ. Không cần để ý điều này, Văn Tâm không phải tiểu thư đại gia gò bó bảo thủ, ta còn sợ các nàng khiến nàng ấy cũng điên theo. Ngọc Đường Xuân liếc nhìn mỉm cười nói, người ta cũng chưa nghĩ tới là chủ ý của lão gia mà. Thôi đi, không nói nữa, những lời này của lão gia người ta nghe xong thấy vui lắm. À, tới phòng của Văn Tâm tỉ tỉ rồi, lão gia tự mình vào đi, có gì muốn nói cũng tiện hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 146 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 147.